Chương 1543, tăng lên. Chu Phàm trở về từ cõi chết, chảy ra một thân mồ hôi lạnh, nhân hồn còn tại mơ hồ cảm giác đau đớn. Đây là liên tiếp một mạch theo bất tử cảnh sơ kỳ phá cấp đến bất tử cảnh hậu kỳ mang đến tác dụng phụ. Nhưng may mắn, loại này tác dụng phụ không tính lớn, sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Hắn nghỉ một hồi lâu, mới khôi phục đi qua. Hắn cuống quýt vận chuyển tâm pháp kiểm tra chính mình thân thể, loại này liên tiếp đột phá, sợ hai trừ nhân hồn bên ngoài, còn ảnh hưởng thân thể. Chân nguyên thông thuận, thân thể kinh mạch tạng phủ đều không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Hắn vẫn là không dám chủ quan, nhắm mắt dựa theo minh tức nghịch tưởng pháp quan tưởng quỷ sinh minh tức mẫu. Minh tức nghịch tưởng pháp hắn mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện, quan tưởng quỷ sinh minh tức mẫu, khiến cho hắn quyệt nhân thiên phú thức tỉnh đến càng lúc càng nhanh, đã theo ban đầu tu luyện minh tức nghịch tưởng pháp 2 thành nhấc lên tới 4 thành 7. Đương nhiên cái này không chỉ là minh tức nghịch tưởng pháp công lao, hắn mỗi lần phá cảnh tiến giai, quyệt nhân thiên phú đều sẽ xuất hiện nhất định tăng lên. Nhưng nếu không có minh tức nghịch tưởng pháp, hán quyệt nhân thiên phú sẽ không ở hiện tại loại tu vi này đạt tới 4 thành 7. Bất quá 4 thành 7 là hắn tại không có tiến vào bất tử cảnh lúc sự tình. Hắn hiện tại quan tưởng quỷ sinh minh tức mẫu, không phải là tu luyện, mà là xác nhận chính mình minh tức nghịch luân thể có hay không xảy ra vấn đề. Dù sao vừa rồi một hệ liệt biến hóa đều là bởi vì minh tức nghịch luân thể, hắn muốn xem xét chính mình minh tức nghịch luân thể có hay không phát sinh biến hóa. Nếu là hắn không có học được minh tức nghịch tưởng pháp trước đó khẳng định vô kế khả thi, nhưng bây giờ có minh tức nghịch tưởng pháp, cái này liền không khó. Không đến bao lâu, hắn liền mở mắt, mặt lộ kinh ngạc. Hắn minh tức nghịch luân thể đã khai phát đến 7 thành 1 trọn vẹn tăng lên 2 thành 4 dạng này tăng lên quả thực khủng bố. Phải biết hắn trước kia có được minh tức nghịch tưởng pháp mới đưa minh tức nghịch luân thể theo 2 thành 1 chậm rãi tăng lên tới 4 thành 7, nhưng sớm đã tiến vào chậm chạp trạng thái. Minh tức nghịch luân thể càng đi về phía sau, tăng lên thì càng khó. Chớ nhìn hắn đã tăng lên tới 4 thành 7, hắn nguyên bản dự tính là liền tính mượn phá cảnh tiến bất tử, tối đa cũng chính là 4 thành 8, muốn đạt tới 5 thành khai phát độ, ít nhất cỡ nở 1 năm thời gian. Nhưng bây giờ nháy mắt tăng lên 2 thành 4, dạng này sự tình, là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Vì cái gì tiến vào bất tử cảnh, minh tức nghịch luân thể liền đến một lần lớn tăng lên đầu Chu Phàm không rõ. Minh tức nghịch tưởng pháp QNZ không có nói tới sẽ có dạng này biến hóa. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thở sâu, chỉ có thể đem để qua một bên, trong nội tâm hắn hiện ra to lớn vui sướng. Dù cho biến hóa rất đột nhiên, nhưng hắn theo biến hóa này bên trong cướp lấy to lớn lợi nhuận, hắn theo bất tử cảnh sơ kỳ tiến vào bất tử cảnh hậu kỳ, đương nhiên lớn nhất thu hoạch là 7 thành 4 minh tức nghịch luân thể dạng này minh tức nghịch luân thể, dư A theo minh tức nghịch tưởng pháp nói. Đã đạt tới đoạn thể trùng sinh hoàn mỹ cảnh giới. Hắn giống như vị kia Chu gia tiên tổ bất tử tướng thần, liền tính đầu bị đánh nổ, cũng có thể sinh trưởng trở về. Đây là tiến vào bất tử cảnh tu sĩ tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Nghĩ đến đây, hắn rút ra tinh xương đao dỉ, dài nhỏ thân đao vết dỉ tận chút bỏ, thân đao như tinh thần xương tuyết, phóng ánh chiếu người, trên sống đao vô số lồi khối biến thành xanh biếc long lân. Đao dỉ 36 tinh xương đao dỉ đi theo hắn chiến đấu lâu như vậy, đã trừ bỏ vết dỉ, trở thành chân chính tuyệt thế linh binh. Hắn tâm niệm vừa động, lưới đao lượn lờ xanh biếc quang hoa, khiến cho lưới đao phát ra thật sâu hàn khí, đây là đao linh thức tỉnh hình thái. Phàm là danh đao tất có đao linh, dựa vào đao linh thức tỉnh, liền tính kim thân tu sĩ nhục thân cũng khó có thể chống cự hắn nhẹ nhàng một đao. Đương nhiên đây là giới hạn tại kim thân tu sĩ không có vận chuyển chân nguyên trong cự tình trạng xuống. Nhưng kim thân tu sĩ vận chuyển chân nguyên, hắn đồng dạng có thể hướng tinh xương đao dỉ quán chú khổng lồ chân nguyên. Hắn vận chuyển chân nguyên rót vào tinh xương đao dỉ bên trong, liền muốn thử đem chính mình đầu cắt bỏ, nhưng đao gác ở trên cổ, hắn do dự một chút. Vạn nhất đầu mọc không được, hắn làm sao bây giờ vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Hắn đem tinh xương đao dỉ nhắm ngay chính mình cánh tay trái. Nhưng hắn đao gác ở cánh tay trái bên trên, lại do dự. Chặt đứt cánh tay trái khẳng định dáng dấp trở về, nhưng cái này không khỏi QNZ quá đau. Chặt đứt cánh tay trái cùng cắt bàn tay thí nghiệm hiệu quả không sai biệt lắm. Hắn đem đao đặt ở cổ tay trái bên trên, vừa định chặt đứt chính mình cổ tay trái, nhưng hắn rất nhanh lại cảm thấy không đúng. Cái này rõ ràng liền biết có thể dài trở về sự tình. Ta tại sao muốn để chính mình đau một lần? Chu Phàm nhịn không được cười lên. Hắn thu đao vào vỏ, từ bỏ thí nghiệm nghi ca cờ hở. hắn xem như nghi do ra nở dê, trừ phi hắn dám cắt xuống chính mình đầu, nếu không dạng này thí nghiệm căn bản không có ý nghĩa. Nhưng chặt xuống chính mình đầu hoặc là bạo chết chính mình đầu vạn nhất thật mọc không được, vậy liền xong đời. Ta chỉ cần biết minh tức nghịch luân thể có thể đoạn thể trùng sinh, thế nhưng không cần đi mạo hiểm thí nghiệm. Trong chiến đấu, ta QNZ không có khả năng cố ý đi thí nghiệm mình liệu có thể nô đầu trùng sinh đầu, mà để cho địch nhân đem ta đầu bạo chết. Nếu là đặc biệt làm như vậy đầu mọc ra QNZ không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì hư mất Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn thu thập một chút, giải trừ phòng ngự trận pháp, rời đi phòng luyện võ, hắn do dự một chút, vẫn là không có dự định nói cho. Đại tiên sinh, hắn tiến vào bất tử cảnh hậu kỳ không đúng, thậm chí phá cảnh đều tạm thời không cần nói. Hắn cũng không có quên, hắn hiện tại thân ở Kính Đô, mà Chu gia tử địch tại Kính Đô kinh doanh nhiều năm, bảo thủ nhất định bí mật vẫn là cần thiết. Lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới tăng thêm có được gác chủ bài, cái kia Chu gia tử địch chỉ sợ là giết không chết hắn. Còn lại 6 đại đạo chủ nếu như thực lực tương đương, cái kia hẳn là cũng là giống như hoa phi hoa dạng kia ở vào bất tử cảnh, hay hoặc là có thể có chút sẽ cao nhất cảnh, tiến vào linh nghiệm cảnh. Nhưng liền xem như linh nghiệm cảnh, Chu Phàm cũng có năm chắc giết chết, hắn dám khẳng định hắn xem như ở vào đại ngụy tu sĩ tầng cao nhất, đương nhiên cùng cao cấp nhất cái kia một phần nhỏ người, chỉ sợ vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Thư viện đại tiên sinh lúc trước thi triển đối phó cái kia đặc thù tiểu não ma thủ đoạn đến xem, hắn liền không phải là đại tiên sinh đối thủ. Nhưng đại tiên sinh thế nhưng là thư viện thánh nhân đắc ý nhất truyền nhân, là thư viện gần với thánh nhân cao thủ, đây đều là hắn hiện tại cấp độ có thể tùy tiện thăm dò được sự tình. Cùng đại tiên sinh thực lực ở vào cùng một cấp độ còn có kiếm tông vị tông chủ kia, đại tiểu Phật tự thủ tọa đám người, đều không phải đạo chủ có thể đối phó cao thủ. Hắn nói Chu gia tử địch giết không chết hắn, không phải mù quáng tự tin. Chu gia tử địch có thể phái ra 6 đại đạo chủ cấp độ tu sĩ, nhưng lại có bao nhiêu khả năng phái ra đại tiên sinh dạng này tu sĩ tới giết hắn liền tính thật phái tới. Chu Phàm QNZ không cho rằng có thể giết chết hắn, ít nhất trong thời gian ngắn là làm không được. Chu Phàm mặt lộ lạnh ý, khi hắn không cần lo lắng hắn sinh mệnh an toàn lúc, những cái kia ý đồ giết chết hắn cha mẹ, ý đồ mấy lần giết chết hắn Chu gia tử địch, liền cần vì bọn họ an toàn lo lắng. Hắn cờ ơn mau chóng nghĩ biện pháp tra ra Chu gia tử địch thân phận chân thật.